Nghịch thế vũ thần, chương 75, thôn phệ hỏa linh. Góc truyện audio.com. Đem hàn băng thảo từng cây nuốt vào. Vương Hạo Thần chỉ thấy một cỗ hàn khí lạnh như băng chạy khắp kinh mạch của hắn. Bất luận là nhục thể hay thậm chí là huyết dịch và lục phủ ngũ tạng đều đang dùng một loại tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà đóng băng. Ngũ giai hàn băng thảo. Một cây liền có đủ hàn khí để đóng bất cứ một vũ giả nào có tu vi dưới vũ linh. Ba cây cộng lại cùng một chỗ, e rằng ngay cả vũ linh chân chính đều không dám tiếp xúc. Vương Hạo Thần không chút do dự đem hỏa chủng bỏ vào miệng nuốt xuống. Bởi vì nếu không làm như vậy, e rằng hắn sẽ hóa thành tượng băng trong nháy mắt. Hỏa chủng hình tinh phách màu đỏ vừa vào miệng, Vương Hạo Thần khuôn mặt lập tức trở nên vặn vẹo đến trắng bệch. Thân hình thậm chí không đứng vững phải quỳ một chân xuống đất. Từng cơn đau nhức nóng bỏng không ngừng truyền tới. Chân khí trong người cũng theo đó mà có chút bạo loạn. Đồng thời nhiệt độ cơ thể vốn đang ở mức băng hàn lập tức tăng vọt lên. Nén đau nhức, Vương Hạo Thần nhắm mắt nội thị thân thể một chút. Phát hiện hỏa chủng đang tỏa ra từng sợi hỏa diễm bắt đầu trùng kích hắn kinh mạch của lục phủ ngũ tạng. May mắn hắn những nơi này đều đã được hàn khí của hàn băng thảo gần như đóng băng qua một lần. Nếu không căn bản không cách nào chịu được lực lượng của hỏa chủng. Chỉ là, hàn băng thảo suy cho cùng cũng không phải là vật cùng cấp bậc với hỏa linh. Nó chỉ có thể trợ giúp Vương Hạo Thần giảm bớt thống khổ. Chứ không thể hoàn toàn bảo vệ hắn, lục phủ ngũ tạng tạm thời không có vấn đề, thế nhưng kinh mạch của hắn lại bị tàn phá đến rối tung rối mù. Dưới nhiệt độ kinh khủng kia hầu như bị ép khô, khiến cho hắn không nhịn được mà phải kêu thảm một tiếng. Đáng sợ nhất chính là, hàn khí của hàn băng thảo tại dưới hỏa chủng không ngừng thiêu đốt liền từ từ biến mất. Mà một khi hàn khí kia hoàn toàn tiêu thất. Vậy Vương Hạo Thần kinh mạch và lục phủ ngũ tạng liền sẽ bị hỏa chủng thiêu đốt không còn sót lại thứ gì. Bất quá, Vương Hạo Thần đối với việc này lại không có ngoài ý muốn. Dù sao hắn át chủ bài lần này cũng không phải là hàn băng thảo. Mà là hắn tu luyện công pháp, vạn đạo thông thiên quyết. Vạn đạo thông thiên quyết công năng lớn nhất, chính là dùng để hấp thu năng lượng của vạn vật để tăng tu vi cho chủ nhân. Đồng thời cũng tăng lên phẩm chất công pháp của bản thân nó. Chính bởi vì có tu luyện bộ công pháp này, Vương Hạo Thần mới có gan luyện hóa hỏa linh. Vương Hạo Thần ngồi xếp bằng, bình tĩnh vận chuyển vạn đạo thông thiên quyết. Theo đó, hắn có thể cảm nhận được công pháp mà mình đang tu luyện vào lúc này vậy mà tựa hồ có chút hưng phấn cùng khát vọng. Dường như hỏa linh trong mắt Vương Hạo Thần là thứ rất nguy hiểm. Thế nhưng đối với vạn đạo thông thiên quyết lại không khác gì vật đại bổ. Nguyên khí hung hăng không sợ chết bao vây lấy hỏa chủng. Bắt đầu cưỡng ép đem nó vận chuyển theo vạn đạo thông thiên quyết lộ tuyến. Vạn đạo thông thiên quyết lúc này tựa như hóa thành một cái hố đen thôn phệ vạn vật. Điên cuồng cùng hỏa chủng rằng co thành một đoàn. Không thể không nói, vạn đạo thông thiên quyết là rất đặc thù. Thế nhưng hỏa linh cũng không phải là phàm vật. Ở trong cơ thể Vương Hạo Thần giống một con bò hoang chạy loạn. Căn bản không chịu để hắn khống chế. Vương Hạo Thần không nghĩ một lần sẽ có thể thành công. Vì thế cũng không có thất vọng. Vẫn kiên trì một lần lại một lần thử lại. Ta cũng không tin không làm gì được ngươi. Vương Hạo Thần hung hăng nghĩ thầm. Nhiều lần thử nghiệm, cuối cùng đã miễn cưỡng có thể cùng hỏa chủng câu thông. Trong lòng đại hỉ, lập tức dẫn dắt nó theo lộ tuyến mà vận chuyển, từng dòng hỏa diễm năng lượng chảy khắp kinh mạch, sức nóng đáng sợ khiến cho Vương Hạo Thần đau đớn gần chết. Thế nhưng hắn lại không thể ngừng lại, đây chính là bước tiếp theo trong việc luyện hóa hỏa linh. Sau đó liền dung hợp với đan điền, từ đó chính thức có được hỏa linh. Đương nhiên, đây chỉ là đối với người bình thường mà nói. Vương Hạo Thần dù sao không có đủ thực lực để làm như vậy. Vì thế hắn chỉ có thể thay đổi phương pháp, để cho vạn đạo thông thiên quyết chậm rãi luyện hóa hỏa chủng. Sau đó mới có thể đặt hỏa chủng vào trong đan điền của mình. Quá trình tuy rằng an toàn hơn đôi chút, thế nhưng lại lâu hơn bình thường. đồng nghĩa với việc thống khổ mà Vương Hạo Thần phải chịu là rất lớn. Bởi vì hắn cần phải không ngừng vận chuyển hòa diễm năng lượng chạy theo vạn đạo thông thiên quyết kinh mạch lộ tuyến. Căn bản không thể ngừng. Loại đau đớn này quả thật không phải người thường có thể chịu nổi. Hơn nữa liên miên không dứt, khiến cho Vương Hạo Thần không nhịn được phải ngửa mặt lên trời gào thét. Máu tươi từng ngụm từ trong miệng phun ra, vạn đạo thông thiên quyết quả thực có khả năng luyện hóa hỏa chủng. Thế nhưng tiến độ lại quá chậm, hơn nữa nó lại không có cách nào ngăn chặn hỏa chủng đang cuồng nộ phá phách lung tung. Chỉ có thể chậm rãi làm suy yếu hỏa chủng, vì thế có trời mới biết Vương Hạo Thần thân thể đến cùng có thể gánh được tới lúc nào. Bởi vì nhiệt độ của hỏa chủng quá cao, lúc đầu Vương Hạo Thần còn có thể dựa vào hàn khí của Hàn Băng Thảo chống đỡ một hai. Thế nhưng hàn khí kia cũng không phải vô cùng vô tận. Chậm rãi liền bị sức nóng của hỏa chủng từ từ suy yếu đến mức gần như không cần. Hàn khí yếu đi, dẫn đến Vương Hạo Thần da thịt trở nên căng phồng, đỏ bừng như da trẻ sơ sinh mới chào đời. Gần như bất cứ lúc nào đều có thể bạo nổ. Trong cơ thể hắn, hỏa chủng đang điên cuồng mà tàn phá mọi ngõ ngách, sau cùng thậm chí còn một đường lao thẳng xuống chỗ lục phủ ngũ tạng. Ý muốn trực tiếp hủy diệt toàn bộ sinh cơ của hắn. Bất quá ngay vào lúc đó, một đạo kim quang giống như một vầng liệt nhật đột nhiên lao tới. Đem hỏa diễm đang lan tới toàn bộ phân giải, đồng thời đánh bật hỏa chủng trở lên, không cho nó đụng đến Vương Hạo Thần những vị trí ẩn chứa sinh cơ kia. Đạo kim quang kia, không phải thứ gì khác, chính là màu vàng tiểu kiếm từ trước đến giờ vẫn ẩn giấu trong người Vương Hạo Thần. Hỏa chủng bất ngờ bị ngăn chặn, tự nhiên không cam lòng bỏ cuộc. Ngược lại càng phát ra lượng lớn hỏa diễm hướng màu vàng tiểu kiếm đánh tới. Tựa như biển lửa đồng dạng, chỉ là, đối mặt với hỏa chủng điên cuồng thế công, màu vàng tiểu kiếm lại không hề có chút phản ứng, tựa hồ cực kỳ khinh thị đối phương. Kim quang trên thân kiếm rất nhạt, thế nhưng lại ẩn chứa cỗ cao thượng thánh minh khí thế. Hoàn toàn ổn áp hỏa chủng khí thế một đầu, mặc dù bản tọa hổ lạc đồng bằng. Thế nhưng ở thân thể của tiểu tử này chính là địa bàn của bản tọa. Một cái chưa có trưởng thành hỏa linh cũng dám đánh tới tận cửa. Thật sự là không biết sống chết. Màu vàng tiểu kiếm thể nội, phát ra một đạo như có như không suy yếu thanh âm. Đạo thanh âm kia chủ nhân lúc này có thể nói là giận dữ tới cực điểm. Hắn trước kia là cỡ nào phong quang. Hoàn toàn có thể xem là một phương cường giả hô phong hoán vũ tồn tại. Bây giờ lại từ phượng hoàng rớt xuống làm gà què, thực là đủ thảm, thế nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Hắn lúc này tuy rằng tương đương suy yếu, thế nhưng bản thể của hắn đang ở trong Vương Hạo Thần thể nội. Nơi này chính là sân nhà của hắn, hỏa chủng cho dù mạnh hơn, cũng đừng hòng làm gì được hắn. Ngược lại chỉ có nước bị hắn ngược đãi phần, chỉ thấy màu vàng tiểu kiếm từ đầu đến cuối đều không có di động. Để mặc hỏa diễm đánh lên thân, giống như Thái Sơn không thể lay chuyển, ngay cả một tia lửa đều không thể vượt qua. Đạo thanh âm kia chủ nhân trong lòng cười lạnh, hắn lúc này không có thực lực để làm gì, thế nhưng màu vàng tiểu kiếm bản chất quá mức cường đại. Đừng nói là một cái chưa trưởng thành hỏa linh. Coi như là đã trưởng thành đều chưa hẳn có thể làm gì được nó. Kỳ thực mà nói, đạo thanh âm kia chủ nhân có chút hy vọng hỏa chủng có thể tiếp tục công kích. Vậy hắn liền có thể chậm rãi luyện hóa cái kia hỏa diễm lực lượng. Khôi phục thực lực của mình, mà sự tình cũng giống như hắn mong đợi. Hỏa chủng nhìn thấy công kích của mình không làm gì được màu vàng tiểu kiếm. Liền tiếp tục phát ra càng thêm mạnh mẽ thế công. Cuối cùng trở thành vật đại bổ giúp màu vàng tiểu kiếm khôi phục thực lực. Bởi vì hỏa chủng phân ra phần lớn tinh lực đối phó với màu vàng tiểu kiếm. Vô tình lại để cho Vương Hạo Thần có thời gian thở dốc. Đau đớn cũng giảm bớt nhiều. Nếu không hắn thật sự không biết mình có thể kiên trì được bao lâu nữa. Vương Hạo Thần nắm lấy thời cơ, toàn lực vận chuyển vạn đạo thông thiên quyết. Tất cả nguyên khí còn lại trong thể nội lập tức bao vây lấy hỏa chủng. liều mạng dẫn dắt, vạn đạo thông thiên quyết không bị hỏa chủng phản kháng. Tốc độ luyện hóa liền nhanh hơn rất nhiều, lại được Phương Hạo Thần toàn lực trợ giúp, vì thế không mất bao lâu liền đem hỏa chủng toàn bộ luyện hóa. Vương Hạo Thần đồng dạng cũng đem hỏa chủng năng lượng vận hành xong một vòng cuối cùng lộ tuyến của công pháp. Nhất thời, từng cỗ hỏa diễm mang theo khủng bộ nhiệt lực chậm rãi thu liễm vào bên trong hỏa chủng. Mà hỏa chủng lúc này, cũng không còn giống như trước tiếp tục phá phách lung tung. Ngược lại lộ ra một tia hiếm có ôn thuận, Vương Hạo Thần vốn dĩ đã đau đớn tới mức gần như chết lặng. Bỗng nhiên phát hiện đau đớn đang giảm bớt, sau cùng liền triệt để biến mất, khuôn mặt trắng bệch lúc này hiện ra một tia mừng như điên, rốt cuộc thành công. Từ hôm nay, ngươi chính là hỏa linh của ta. Vương Hạo Thần có chút không kịp chờ đợi lại một lần nữa vận chuyển vạn đạo thông thiên quyết. Muốn nó đem hỏa linh toàn bộ luyện hóa, quá trình này kỳ thực đơn giản hơn trước rất nhiều, bởi vì đã không có bất cứ thứ gì cản trở. Không đến 5 phút, vạn đạo thông thiên quyết liền nhẹ nhõm luyện hóa thành công hỏa chủng. Lại theo một vòng lộ tuyến đưa nó chuyển vào trong Vương Hạo Thần đan điền. Cũng chính vào lúc này, vạn đạo thông thiên quyết mới thể hiện ra uy năng nghịch thiên nhất của nó. Sau khi luyện hóa một loại thiên kỳ địa kỳ vật, đã có đủ năng lượng để nó công pháp tiến giai, đồng thời trợ giúp chủ nhân tăng lên tu vi uỳnh. Đầu tiên, một đạo hỏa diễm đỏ rực như máu đột nhiên hiện ra. Tựa như vòi rồng xoay quanh Vương Hạo Thần thân thể, tạo thành một cột lửa cao vút, cảm nhận lực lượng trong cơ thể đầy tràn lên như biển. Bàn tay Vương Hạo Thần nắm chặt lại, xương cốt phát những tiếng kêu thanh thoát, kèm theo đó là một hơi thở mạnh mẽ kinh người bạo phát mà ra. Vũ đồ thất tinh, bát tinh, cửu tinh, nhất tinh vũ sĩ, nhị tinh, tam tinh, khí tức của Vương Hạo Thần dùng một loại tốc độ như ngồi trên hỏa tiễn tăng vọt. Gần như cứ mỗi một phút, hắn lại đột phá một cái cảnh giới. Nếu có người ở đây nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ choáng váng tới mức ngất đi mất thôi. Trên đời làm sao lại có loại tăng cấp dễ như ăn cháo như vậy? Thiên lý ở đâu a? Hơi thở một đường không ngừng tăng mạnh. Cuối cùng đạt tới ngũ tinh vũ sĩ mới dừng lại, mà đạo hỏa diễm vòi rồng kia, cũng triệt để rút lui vào trong Vương Hạo Thần thể nội. Chỉ trong vòng không đến mấy phút đồng hồ, Vương Hạo Thần tu vi từ lục tinh vũ đồ, trực tiếp tấn thăng đến ngũ tinh vũ sĩ, gần như là vượt qua một cái đại cảnh giới. Cách chương.